Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 367, chương 367, tạm biệt Mahogany Trấn. Hôm nay ra ngoài làm sự tình không cho phép cùng cái khác Pokemon nói. Nhất là Beedrill, biết không? Gen nói ra, Scorpy cũng chỉ có gật gật đầu. Weedle dù sao cũng là Beedrill đồng tộc. Làm chuyện như vậy đối với Beedrill trong lòng là khẳng định bất lợi. Về sau tại Beedrill tại thời điểm vẫn là lấy Venonat, Venomoth làm thức ăn, có điều kiện lời nói Venipede, Dustox cũng là không tệ đồ ăn. Trở lại sông băng thác nước chỗ, tất cả Pokemon đều tiến hành riêng phần mình huấn luyện. Lúc này Sima cũng xuất hiện ở đây. Ken tiến lên hỏi, Sima bá mẫu, sao ngươi lại tới đây? Đi nhanh đi, Aaron đang chờ ngươi, Sima nói ra. Ken thu hồi tất cả Pokemon liền theo Sima hướng Mahogany đạo quán đi. Trở lại Mahogany đạo quán, Prise mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu ngồi ở đại sành. Sắc mặt tương đương khó coi, liền ngay cả Ken cũng bị nó chấn nhiếp, không dám tùy tiện đáp lời. Nhìn thấy Sima cùng Ken đến, Prise chấn định một cái tâm tình, nói ra, ngồi đi, xảy ra chuyện gì? Ken hỏi, mặc dù trong lòng có suy đoán nhưng là cũng không thể xác định. Mới vừa tới một đám người, Sima nói ra, người nào? Ken hỏi, lúc này trong lòng đã nắm chắc, đến từ Johto các nơi, đều là bị xe đầu tim bắt cóc hài tử phụ huynh. Bọn hắn đau khổ tìm tử nhiều năm không có kết quả. Xin giúp đỡ liên minh cũng là qua loa cho xong. Có gia đình thậm chí vì thế táng ra bại sản. Bọn hắn rơi vào đường cùng chỉ có đi cầu trợ Aaron. Dù sao Aaron tinh thần trọng nghĩa là mọi người đều biết. Sima cùng Sima giải thích nói. Vậy bây giờ Prise Thiên Vương có tính toán gì đâu? Ken cố ý hỏi. Ta xoắn suýt hơn một tháng. Hiện tại xem như đối Johto liên minh triệt để thất vọng. Nhiều như vậy hai tử chết yểu thế mà thờ ơ. Tùy ý xe đầu tim tàn phá bừa bãi. Xem ra bị cái khác liên minh chiếm đoạt đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Ta cũng không cần lại trong lòng còn có huyễn tưởng. Chuẩn bị một chút. Chúng ta ngày mai đi Ecrutech City tìm Senon. Mahogany đạo quán liền thoát khỏi Sima ngươi. Prise nói ra, yên tâm đi, Mahogany đạo quán liền giao cho ta. Xe đầu tim chưa trừ diệt không được. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi ta nhất định cũng đi gặp một lần đám này xúc sinh. Sima tức giận nói, ra, ta chỗ này là không có vấn đề. Tùy ý xuất phát đều có thể. Gen nói ra, người Pokemon huấn luyện ta cũng nhìn một chút. Thực lực bây giờ gấp đón đỡ đột phá liền là ma mấu xoay. Beedrill còn có đi tâu, huấn luyện của ngươi phương pháp rất tốt, có thể đem bọn chúng lưu tại sông băng thác nước huấn luyện. Nhất là ma mấu xoay, thực lực nhất định phải dẫn đầu đạt tới thiên vương cấp bậc Pokemon. Ta hiện tại đang tại bồi dưỡng một cái đặc thù hệ ai Pokemon. Chỉ cần đào tạo thành công liền có thể đi theo ngươi tiến về Bắc Cực. Phá vỡ trăm trượng tầng băng. Tìm kiếm vạn năm hàn băng hoặc là ngàn năm hàn băng tung tích. Prise đã sớm tải vì Ken quy hoạch. Hắn hệ ai Pokemon chiến đội. Chắc chắn là quán quân thực lực chiến đội. Kế thừa hắn Prise Ibat. Hiện trên tay bồi dưỡng con này Pokemon cũng chính là một cái đặc thù hệ ai sức chiến đấu. Dù cho đối mặt ngàn năm tầng băng cũng có thể nhẹ nhõm phá vỡ. Ken tự nhiên là 10.000 nguyện ý. Có người miễn phí cho nó đặc huấn Pokemon đơn giản liền là cầu còn không được. Mình ở kiếp trước không có thân nhân bằng hữu, mặc dù đa giao cùng chính mình quan hệ không sai. Nhưng là gia hỏa này xác thực sẽ không đặc huấn Pokemon. Chỉ biết là làm sao đem Pokemon nuôi đến trắng trắng mập mập. Ở hắn nơi đó thực lực chỉ có hạ xuống. Prise đối tại huấn luyện của mình vô cùng rõ ràng. Hiện tại ma mấu xoay tại Mewtanh phối hợp xuống. tăng thêm sông băng thác nước đặc thù hoàn cảnh. Huấn luyện chính là đến thời khắc quan trọng nhất, một khắc cũng không thể dừng lại. Với lại sông băng thác nước cũng là nó phát huy hệ ai năng lượng tốt nhất nơi chốn. Vì mình cái này thứ nhất hạch tâm chủ lực, Kên dứt khoát quyết nhiên cũng đem Miêu Tanh lưu lại phối hợp ma mấu xoay. Cứ như vậy tại sông băng thác nước ma mấu xoay, Bi Điệp cùng Đi Tâu là thật có lộc ăn. Mỗi ngày đều có thể hưởng dụng Miêu Tanh sữa bò, đối với thể năng tăng trưởng cũng là vô cùng hữu ích. Mà Bi Điều cùng Đi Tâu đều tại chinh phục sông băng thác nước. Mặc dù mỗi ngày đều tại tiến bộ, nhưng là cách thành công còn kém rất xa. Hiện tại nếu như rời đi, trước đó huấn luyện đem bỏ dở nửa chừng, cho nên cũng chỉ có lưu lại. Địt vẫn luôn bám vào trên cổ tay của mình, thời khắc nguy cấp có thể bảo hộ mình. Nhưng là hiện tại mình thành lập cái bóng khế ước, với lại sẽ siêu năng lực, thực lực bản thân đều đã mạnh hơn Đi Tâu, thậm chí là đại đa số Pokemon, mặc dù đây đều là mượn nhờ Genga lực lượng, tự nhiên cũng liền không cần Đi Tâu bảo vệ. Hiện tại cũng là để Đi Tâu hào hào lúc huấn luyện. Dù sao Đi Tâu cũng có một viên mạnh lên tâm. Về phần Bidro dạng này rèn luyện đối với nó lực lượng tăng lên rất có ích lợi. Hiệu quả cũng rất rõ ràng. Các loại chinh phục sông băng thác nước về sau, mình liền để nó học tập sót đen. Cái lúc thực lực có thể tăng lên tới dạng gì cấp bậc mình cũng rất chờ mong. Về phần Golurk hiện tại đã có thể hoàn toàn chinh phục sông băng thác nước. Tầng thứ 7 năng lượng mạnh nhất bị phong ấn cũng sâu nhất. Mặc dù mỗi ngày xuyên qua sông băng thác nước lượng vận động rất lớn, nhưng là cũng vừa mới từ phong ấn chỗ khuếch tán ra lớn chừng bàn tay một khối địa phương. Bằng vào rèn luyện chỉ sợ rất khó đem tầng 7 năng lượng toàn bộ bao trùm. Kỳ thật tầng thứ 6 năng lượng liền đã rất khó khuếch tán. Sở dĩ có thể thành công, chủ yếu là bởi vì chạy ra ám ảnh đảo về sau. Ở trên biển cơ hồ làm cho người sụp đổ mệt nhọc, còn có cùng sinh mệnh thi đua cái chủng loại kia. Khẩn trương kích thích hoàn cảnh mới khiến cho Golurk hoàn thành tầng thứ 6 năng lượng. Hiện tại cái này tầng thứ 7 năng lượng chỉ sợ rất khó hoàn toàn giải phóng. Cho nên Golurk đợi tại sông băng thác nước cũng không đại dụng. Đã không cách nào cho nó mang đến cái gì đặc huấn hiệu quả. Đi theo mình có lẽ còn có thể có cái gì tình cờ kích thích. Từ đó gia tốc năng lượng giải phóng tốc độ. Golurk thực lực gần với ma mấu xoay, là mình thứ hai sức chiến đấu, với lại lên trời xuống đất không gì làm không được, có thể công kích cũng có thể mang theo mình chạy trốn. Có nó tại liền xem như xâm nhập hang hổ cũng có thể toàn thân trở ra. Càng là một phần của mình bảo hộ, cho nên mình lần này mang theo Pokemon liền là Golurk, Houndoom, bốn đầu Weezing, Scopy cái này bốn cái. Houndoom cùng bốn đầu Weezing cũng là trung kiên sức chiến đấu. Houndoom dám đánh dám liều, tăng thêm King Rock cùng chấn nhiếp tính khí thế, chiến đấu đều là không có gì bất lợi, coi như không thắng cũng làm cho đối thủ rơi lớp ra. Về phần bốn đầu Weezing có được siêu cường độc tính, ngày khác thành tựu không thể đoán trước, cũng sẽ đi sát đằng sau ma mấu xoay cùng Golurk bộ pháp. Chỉ bất quá bây giờ chiến đấu không đủ linh hoạt, luôn cảm giác kém một cỗ kình. Cái này liền cần đại lượng chiến đấu đến phong phú kinh nghiệm của mình. Về phần Scorupi, đã có thể tải Coughing Toxic trung thành dài, mà lại là Shiny, nó tiềm lực tự nhiên cũng không nói chơi. Đã mạnh hơn ở kiếp trước mình bồi dưỡng một con kia. Tối thiểu nhất cũng có thể đạt tới thiên vương tiêu chuẩn. Có thể hay không tiến thêm một bước mình bây giờ cũng nói không rõ. Dù sao mình ở kiếp trước cũng chỉ có mới vào thiên vương thực lực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.